Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 906, huấn luyện bắt đầu, 5, đến căn cứ hải quân, Ngao Mộc Dương thông tin còn là tự do, hắn rất nhanh đón đến Ngao Văn Xương gọi điện thoại tới. Ngao Mộc Dương sắc mặt khó coi, Liễu Thiếu Tương, Chu Hưng Sơn cùng Đỗ Ngọc Long ba người mang theo mấy tên lính đi tới. Thấy được hắn mất mặt đứng ở trước mặt liền hỏi. Tiểu Ngao, ngươi như thế nào? Ta muốn cầu hồi trong thôn. Ngao Mộc Dương nói. Thủ trưởng, ngươi cũng biết chúng ta làng trài bởi vì thu hoạch ngư tài nguyên vấn đề. Thường xuyên tại trên biển xuất hiện xung đột. Cừu gia rất nhiều. Lần này có cừu oán gia thấy ta rời đi trong thôn. Liền đặc biệt đến cửa trả thù. Đỗ Ngọc Long lập tức hỏi. Ngươi không có khả năng mỗi ngày đều đợi trong thôn a? Vì cái gì lần này ngươi vừa ly khai trong thôn, liền có cừu gia đến cửa? Có phải hay không quá xảo hợp? Ngao Mộc Dương nói. Khả năng trùng hợp, cũng có thể là ta cùng người trong thôn nói. Muốn phối hợp biển cảnh đi Nam Hải chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Tin tức này bị cừu gia cho biết, cho nên bọn họ liền không thể chờ đợi được đến cửa. Đỗ Ngọc Long còn muốn nói điều gì? Liễu Thiếu Tương phất tay ra hiệu bọn họ an tĩnh. Hắn khẽ nhíu mày uy nghiêm trên dưới nhìn quét một lần Ngao Mộc Dương. Sau đó nói, Lão Chu, ngươi xuất cái phương án. Chúng ta tại Long Đầu Thôn khu vực mang cái đội quân mũi nhọn diễn tập. Diễn tập chu kỳ chiếu vào nửa tháng. Thời gian nếu có người dám đi tìm hắn thêu dệt chuyện. Hết thảy xử lý. Chu Hưng Sơn đứng nghiêm chào. Dùng vang dội thanh âm nói. Vâng, tư lệnh. Liễu Thiếu Tương đối với Ngao Mộc Dương mỉm cười nói. Tiểu Ngao đồng chí. Cái này ngươi có thể yên tâm đi. Ngươi nếu như vẫn có vấn đề. Liền một chỗ nói ra. Chúng ta đều cho ngươi giải quyết. Ngao Mộc Dương nói, không có đừng hỏi đề, chỉ cần những tên lưu manh kia đừng đi thôn chúng ta nháo sự là được. Liễu Thiếu Tương ý vị thâm, trường liếc hắn một cái, không nói gì thêm, hắn tới đón đợi Ngao Mộc Dương, cho hắn an bài một cái phòng, nhà đơn, có rảnh điều, có phòng bếp, có buồng vệ sinh, là một tòa coi như không tệ cảnh biển phòng, an bài thỏa đáng. Liễu Thiếu Tương đám người rời đi, chỉ có Chu Hưng Sơn mang theo 4 cái tháo vát binh sĩ lưu lại. Đợi đến Ngao Mộc Dương thu thập xong xuất ra, Chu Hưng Sơn đưa cho hắn một trang giấy nói, đây là ngươi tương lai 3 ngày kế hoạch huấn luyện, Ngao Mộc Dương đồng chí, hy vọng ngươi có thể nỗ lực học tập, mau chóng tận lực nhiều học được những cái này kỹ năng. Ngao Mộc Dương hướng trên giấy vừa nhìn. Tay không chiến đấu, bát, quân đao chiến đấu, tay súng trường xạ kích, truyền tin khẩn cấp, mật mã thông tin, thường dùng bang đặc biệt lời nói học tập, lớp Anh ngữ trình, hắn nuốt vài ngụm nước miếng hỏi, những cái này đều là ta lần này đang hành động có thể sử dụng đến. Chu Hưng Sơn gật đầu, Ngao Mộc Dương lại hỏi, hành động lần này, muốn đánh nhau đúng không? Chu Hưng Sơn khóe miệng co giật một chút, hắn ngắn ngủi trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó nói, không phải là đánh nhau, cầm loại này dân gian tư duy ném đi, đó là sâu lâu, chém giết, Ngao Mộc Dương hỏi, vậy ta có trợ thủ sao? Chỉ có một mình ta đi chấp hành nhiệm vụ. Chu Hưng Sơn lắc đầu nói, đương nhiên không phải, chúng ta sẽ cho ngươi phân phối trợ thủ. Bất quá bây giờ ngươi không thấy được hắn. Ngao Mộc Dương lập tức nói. Ta còn muốn nhiều một người trợ thủ. Ta tuyệt đối tin được trợ thủ. Hắn gọi Hắc Long là một người Mông giao tộc thanh niên. Không có đầu lưỡi. Sẽ không nói chuyện. Sẽ không viết chữ. Giữ bí mật tính rất mạnh. Hắn biết lần này hành động nghiêm túc tính. Quân đội khẳng định không cho phép chính mình tùy tiện hướng bên trong tăng thêm nhân thủ. Cho nên hắn lấy tốc độ nhanh nhất giới thiệu Hắc Long. Chu Hưng Sơn quả quyết muốn cự tuyệt. Ngao Mộc Dương tiếp tục nói. cái này hắc long dưới nước bản lĩnh vô cùng xuất sắc. Là ta đã thấy chỉ đứng sau ta dưới nước nhân tài. Hắn còn có một ít so với ta mạnh hơn địa phương. Chính là dưới nước tìm kiếm vật phẩm, trong nước chiến đấu cùng súng ống sử dụng. Nghe đến đó, Chu Hưng Sơn trần chờ, hỏi hắn, ngươi có thể đối với ngươi lời phụ trách. Ngao Mộc Dương vừa nhìn có cửa, lập tức ưỡn ngực nói, đương nhiên, Chu Hưng Sơn muốn đi hắc long ảnh chụp cùng địa phương. Sau đó ra hiệu bốn tên lính bắt đầu huấn luyện Ngao Mộc Dương. Bốn tên lính cũng không giới thiệu chính mình, bọn họ nghiêm túc đối với Ngao Mộc Dương cúi chào. Ngao Mộc Dương muốn đáp lễ, kết quả bốn người bên trong có hai cái lập tức động thủ. Một cái huy quyền, một cái thích chân. Ngao Mộc Dương hoàn toàn không có phòng bị, đi lên đã bị quật ngược trên mặt đất. Hắn lồng ngực, bắp chân nóng rát đau. Một cái bản tắc thanh niên dựng thẳng lên ngón trỏ nói. Đầu tiên, người bất cứ lúc nào cũng là muốn tiến hành cảnh giới. Bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị phát động công kích hoặc là phản kích. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi ngẩng đầu, nói, huấn luyện hiện tại bắt đầu. Bản tắc thanh niên ra hiệu chiến hữu đình chỉ động tác. Hắn đi qua đối với Ngao Mộc Dương vươn tay, nói, vừa mới xem như cho ngươi một cái. Hai người hai tay nắm chặt, Ngao Mộc Dương nghịch chuyển kim đan phát lực. Một tay đem bản tắc binh sĩ túm hướng trên mặt đất. Các binh sĩ cho là mình cách làm không có xáo lộ. Kỳ thật bọn họ cũng có xáo lộ. Ngao Mộc Dương cả ngày cùng mấy cái hùng hài tử cùng Lộc Chấp Tử đấu trí so dũng khí. Am hiểu nhất tìm kiếm xáo lộ. Bản đầu cua binh sĩ vốn định phát lực đánh lén hắn. Kết quả Ngao Mộc Dương càng mau ra tay mà lại tốc độ. Sức bật. Lực lượng không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp. Như vậy binh sĩ tuy phòng bị, tuy nhiên bị túm ngã xuống đất, bị túm ngược lại về sau hắn lập tức phản kích. Chảo một nắm cát hướng Ngao Mộc Dương trên mặt dương. Mà mẹ mày, lão Ngao ánh mắt nhất thời đâm đau. Nước mắt ngăn không được chảy xuống. Ngươi nghĩ lộng mù ta. Loại thủ đoạn này ngươi đều hướng trên người của ta dùng. Bản đầu cua binh sĩ nói, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng là phòng bị, bất cứ lúc nào cũng là phản kích. Người muốn cho là mình bất cứ lúc nào tại bất kỳ địa phương nào đều là tuyệt cảnh. Thảo, Ngao Mộc Dương mắng một câu, ai bị người dương hạt cát, ai cũng sẽ sinh khí. Các binh sĩ dùng nước ngọt giúp hắn hướng ánh mắt, Ngao Mộc Dương miễn vừa mở mắt lui về sau. Ta không tin các ngươi. Bản đầu cua binh sĩ nhếch miệng cười. Nói, huynh đệ, ngươi biểu hiện rất tốt. Vừa rồi chúng ta chính là cho ngươi cái da oai phủ đầu. Không phải là thật muốn lộng thương ngươi. Trước rửa cho ngươi tẩy ánh mắt. Sau đó chúng ta định cái quy tắc. Yên tâm, lần này không phải là muốn cấp ngươi đi học. Một sĩ binh cầm lấy ấm nước cho hắn xúc ánh mắt. Đều hướng sạch sẽ hạt cát, bản đầu cua binh sĩ đưa cho hắn một điếu thuốc nói. Đến đây đi, thời gian khẩn cấp, một điếu thuốc thời gian định cái quy củ, sau đó tiếp tục huấn luyện. Ngao Mộc Dương lắc đầu ra hiệu chính mình không hút thuốc lá. Bản đầu cua binh sĩ nhen nhóm ngậm trong miệng nói. Này khói lửa là cho ngươi chuẩn bị, chúng ta không cho phép rút. Bất quá ngươi không rút vậy chúng ta rút hai cây cũng không có việc gì. Nói ra sương mù, hắn nói, quy tắc liền một cái. Chỉ cần chúng ta nói huấn luyện bắt đầu, vậy ngươi liền đem chúng ta làm địch nhân. Chỉ cần chúng ta nói học tập bắt đầu, ngươi liền đem chúng ta đương chiến hữu. Nguyện ý lời đem chúng ta làm lão sư tốt hơn. Minh bạch a, Ngao Mộc Dương gật đầu nói, minh bạch. Như vậy hắn yên lòng, biết lúc nào nên chiến trường mô phỏng tình cảnh, lúc nào là ở vào học tập trạng thái. Hắn vừa gật đầu, bản đầu cua binh sĩ một bà ném đi thuốc lá nói. Huấn luyện bắt đầu, bốn người một chỗ nhào lên. Ngao Mộc Dương cầm lúc trước chuẩn bị cho tốt hạt cát hướng bọn họ trên mặt dương. nhưng sau đó xoay người liền hướng trong nước chạy. Hải Dương mới là hắn sân nhà. Ước chừng nửa giờ, một trận màu xanh lá mà phi cơ trực thăng bay vào cứ địa. Sau đó hai cái binh sĩ áp lấy cái làn da ngăm đen thanh niên đi ra. Đang tại hưởng thụ bản đầu của binh sĩ mát xa Ngao Mộc Dương sau khi thấy vui cười. Hắn ngửa đầu cười nói, Hắc Long, ngươi thực thảm a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.